Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên thu vị hoàng. Chương 209, C209, chương 209. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Mi Vũ trông rất mệt mỏi, vừa nhìn thấy Tần Như Lương đến thì nàng ta đã chống tay ngồi dậy. Tần Như Lương nhẹ nhàng đỡ nàng ta nằm xuống rồi nói, nếu như nàng cảm thấy không thoải mái thì cứ nằm nghỉ ngơi đi, đứng dậy làm gì. Liễu Mi Vũ miễn cưỡng cười nói, tướng quân cùng công chúa hôm nay xuất hành có thuận lợi không? Tần Như Lương gật đầu, thấy sắc mặt nàng ta càng thêm ảm đạm thì liền an ủi nói. Mi Vũ, bọn ta chỉ bất đắc dĩ mới phải đi cùng nhau thôi. Hôm nay hoàng thượng triệu kiến nàng ta đến để kiểm tra sự thật xung quanh chuyện của nàng ta. Bất đắc dĩ, trước đây cho dù bất đắc dĩ cỡ nào thì Tần Như Lương cũng không muốn đi cùng Thẩm Nguyệt. Vào ngày mừng thọ Thái Hậu, trăm quan cùng nhau chúc mừng. Vạn dân cũng cùng nhau vui vẻ. Đến buổi tối, hoàng đế muốn mời trăm quan đến chúc thọ Thái Hậu trong một bữa tiệc vô cùng long trọng náo nhiệt. Đến lúc đó trăm quan cũng có thể mang theo gia quyến của mình vào cung. Bình thường quan viên chỉ mang chính thê vào cung dự tiệc. Cho dù Tần Như Lương có yêu Liễu Mi Vũ như thế nào thì Liễu Mi Vũ cũng không phải là chính thê của tướng quân. Nếu như Tần Như Lương đưa nàng ta vào cung thì không hề phù hợp. Nhưng Liễu Mi Vũ vô cùng lo lắng, không thể nào yên lòng. Nàng ta không thể để Tần Như Lương và Thẩm Nguyệt đi riêng với nhau nữa. Sự thay đổi thái độ của Tần Như Lương đối với Thẩm Nguyệt khiến cho nàng ta dâng lên dự cảm chẳng lành. Rõ ràng nàng ta mới là người nên đứng bên cạnh Tần Như Lương một cách quang minh chính đại. Thẩm Nguyệt nghe tin vào ngày mừng thọ của Thái Hậu thì nàng phải vào cung với Tần Như Lương. Không chỉ phải diễn cảnh ân ái trước mặt hoàng đế mà còn phải diễn trước mặt các quan viên. Nàng liền cảm thấy buồn bực không tả nổi. Tần Như Lương dặn dò người hầu mang cho Thẩm Nguyệt những bộ y phục mới may và những bộ trang sức thời thượng nhất hiện nay. Lần này Thẩm Nguyệt không thể ăn mặc quá xuề xòa như lần trước khi vào cung. Công chúa nên trông giống như một công chúa, phải ăn mặc sao cho có thể thể hiện được sự tôn trọng với Thái Hậu. Vào những dịp này gia quyến của các quan viên trong triều đều chỉ hận không thể ăn vận những bộ y phục đẹp nhất, mang trang sức đắt tiền nhất để khoe sắc rực rỡ, ganh đua nhau từng ánh mắt trong bữa tiệc. Nhưng khi Thẩm Nguyệt nhìn thấy đống y phục và trang sức mới thì nàng liền nói với những người hầu mang đồ đến. Các ngươi mang đồ đến sai chỗ rồi, Phủ Dung Uyển ra cửa rẽ trái, đi qua rừng hoa mai là tới, không xa lắm đâu. Người hầu nói, thưa công chúa, những thứ này đều là do tướng quân đặc biệt chuẩn bị cho công chúa. Thẩm Nguyệt lộ vẻ tức giận nói, sao các ngươi lại không cho tướng quân uống thuốc? Gần đây não của hắn ta bị hỏng hay sao? Chuyện này. Tướng quân nói công chúa phải mặc những y phục này đến dự tiệc mừng thọ Thái Hậu, bọn nô tỳ không dám làm qua loa. Mang về cho ta, Triệu thị mừng rỡ đến mức cười không ngậm được miệng, sao có thể để cho đám nha hoàn mang đồ đi được? Bà ta ngay lập tức chạy nhanh tới đón lấy rồi nói. Mọi người đã vất vả rồi, để ta khuyên công chúa, các người để đồ lại đây rồi lui ra đi. Cách chương.